Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 42. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sẽ tìm thấy thứ gì đây? Hắn cực kỳ tò mò. Sau chưa đầy 30 giây, một cú nhắc nhở hiện ra. Tìm thấy tín hiệu kết nối với Quang Tương, Thiến Thiến, Thiền Thiền. Một loạt danh sách trực tiếp hiện ra. Mẹ nó, đúng như dự đoán của mình. Nó kết nối trực tiếp với não người ư? Đợi đã, không nhất thiết phải là bộ não của con người, bởi vì còn có Quang Tương. Tên này không phải người. Nói cách khác, có thể kết nối với bộ não của những sinh vật thông minh, công dụng nghịch thiên như vậy sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ hưng phấn. Nhưng mà chờ một chút, nếu Thiền Thiền cùng Thiến Thiến đều tìm được sóng điện não, vậy thì tại sao tên cổng đầu tải Vương Trung lại không tìm được gì? Chẳng lẽ là vì Vương Trung không trung thành với hắn? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, quyết định không tự suy nghĩ nữa mà hỏi trực tiếp trợ lý giọng nói thông minh. Tiểu cơ trả lời, để có thể kết nối với điểm phát wifi di động cần có hai điều kiện. Khoảng cách đủ gần và mật độ thân mật. Vương Trung hiện không nằm trong phạm vi của điểm phát sóng nên không thể tìm kiếm. Ồ, hiểu rồi. Khoảng cách này thì hắn hiểu. Lúc kiếp trước ở trái đất, muốn kết nối tín hiệu Wi-Fi, nhất định phải có khoảng cách nhất định. Vượt quá khoảng cách này sẽ không dò được tín hiệu. Nhưng mật độ thân mật là cái quái gì? Hắn xem kỹ danh sách đã tìm kiếm, quan nhận thêm một số chi tiết mà trước đây chưa chú ý đến. Cường độ tín hiệu của hai người Thiến Thiến cùng Thiên Thiên chỉ có 2 vạch. Con chuột Quang Tương bị buộc bán thân, bất ngờ lại có 4 vạch. Chỉ thêm 1 vạch nữa là đủ. Thú vị đấy. Có nghĩa là độ thân mật là cường độ tín hiệu sao? Một người sinh ra cường độ tín hiệu với điện thoại thì có thể có xác suất tỷ lệ thuận với việc có quan hệ trực tiếp với ta sao? Vậy giờ ta gọi Thiến Thiến cùng Thiên Thiên vào, trực tiếp đe xuống giường. Vậy có phải độ thân mật sẽ tăng lên? Khi đó cường độ tín hiệu giữa hai nữ nhân này sẽ đầy. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, không thể áp dụng được. Đồng thời hắn tạm thời không lựa chọn kết nối với mấy cái tín hiệu này. Thay vào đó hắn bước ra khỏi phòng tới đại sảnh, nhìn xung quanh. Quả nhiên, không nhìn thấy bộ dạng của Vương Trung. Quay lại hỏi hai cô hầu gái, bọn họ đều lắc đầu nói không biết. Lúc này Quang Tường cũng bước tới cầm một chiếc bảng viết. Trên đó có viết một câu. Đi tìm Thanh Quản rồi. Ồ, biết viết chữ rồi à? Cái con chuột lang này thành tinh thật rồi. Không đúng, không phải nói sau khi lập quốc không được phép. Thật xin lỗi, đi nhầm phim trường rồi. Sau khi Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, hắn mới nhận ra rằng đây là thành quả của hai mỹ nữ Thiến Thiến cùng Thiên Thiên. Mỗi ngày đều sắp xếp bài tập về nhà cho con chuột kia. Hắn bước tới, xoa đầu Quang Tương nói, nửa đêm thế này, đi tìm Thanh Quản làm cái gì? Quang Tương giống như một con mèo, thoải mái mà khò khè một tiếng, sau đó viết nguệch ngoạc lên bảng. Số 1 nói có chuyện quan trọng cần báo cáo, có hai lỗi chính tả trong đó. Tổ chức Thanh Quản này ban đầu là Lâm Bắc Thần cũng không có ý định xen vào, chỉ là thứ chó Vương Trung này kiếm tiền không chịu ngồi yên mà thích làm việc gì. Không nghĩ rằng nhanh như vậy mà đã có tác dụng rồi. Nhưng mà đột nhiên nói có chuyện quan trọng báo cáo ư? Liên tưởng đến biểu hiện kỳ lạ của Lý Hùng Phu ở Vạn Thắng Lầu tối nay. Trong lòng Lâm Bắc Thần suy nghĩ, có lẽ nào nhóm cây cỏ này lại thật sự nghe được tin tức gì sao? Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân, là Vương Trung đang lén lút trở về. Đồ chó nhà ngươi, nửa đêm ngươi chết ở nơi nào vậy hả? Lâm Bắc Thần đánh đòn phủ đầu. Khi Vương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ông lập tức cười nịnh đi tới, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng tâm trí vừa động lại phất tay với hai tỷ nữ. Hai nàng lập tức hiểu ý lùi ra ngoài. Ông ta lúc này vừa tiến đến vừa nói, thiếu gia, vừa rồi cung công liên lạc cướp với ta, nói rằng ở Vân Mộng Thành đã xảy ra một sự kiện siêu lớn, ngài đoán xem là cái gì? Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm tò mò chửi rủa, đậu xanh nhà nó còn không nói nhanh. Vâng vâng. Vương Trung lại không thừa nước đục thả câu, hạ giọng, có chút vui sướng khi có người gặp họa nói. Hôm trước ở Vạn Thăng Lâu, cái con chó làm khó dễ thiếu gia, trưởng ty giáo dục phường Trấn Nho, đang trên đường trở về thì còn chưa ra khỏi ranh giới của Vân Mộng Thành đã bị người khác giết chết. Hả? Lâm Bắc Thần nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi. Trưởng ty giáo dục của phòng ngữ hành tỉnh bị người khác chặn đường giết, chuyện này thật sự là có chút lớn. Một ông trùm cấp tỉnh lại bị giết chết trên đường trở về. Đừng nói là phong ngữ hành tỉnh, chỉ sợ là cả đế quốc Bắc Hải cũng đều kinh động. Đại quan ở biên giới ngã xuống, đây chính là một chuyện lớn. Phường chân nhỏ chết trong Vân Mộng Thành, cho dù là thành chủ hay là Vân Mộng Vệ, e rằng đều khó mà tránh tội được. Chẳng trách Lý Hùng Phu vội vã đến thành chủ phủ, giống như trả hắn chết rồi vậy. Là ai làm chuyện này? Lâm Bắc Thần lại hỏi một câu. Vương Trung lắc đầu nói, không biết, nhưng Vân Mộng Vệ đã được điều động rồi. Tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Tin tức mà cung công nghe được là tân chủ tế của thần điện cũng đã xuống núi. Cho nên suy ra rất có thể chuyện này có liên quan đến thiên ngoại tà ma. Thiên ngoại tà ma. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra bóng dáng của Thẩm Phi. Chẳng lẽ tên này lại ngóc đầu lên à? Cũng không đúng. Thực lực của Thẩm Phi sau khi nhập ma, mặc dù khủng bố nhưng không đủ mạnh để có thể giết được một võ giả cấp tông sư. Phần đỡ phường chân nhỏ không chỉ là một người có địa vị cực cao, còn là một vị tông sư cấp cao từng trải. Bản thân chiến lực cũng rất mạnh. Bên cạnh còn có hộ vệ cao thủ bảo vệ. Thẩm Phi nhập ma cũng không giết được ông ta. Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không có liên quan gì đến hắn, liền dần dần mất đi hứng thú. Hắn xoay người trở lại phòng ngủ trên lầu 2, lại bắt đầu nghiên cứu điện thoại di động. Khi lần thứ hai tìm kiếm lại, phát hiện trong số các tín hiệu kết nối với điểm phát wifi, quả nhiên đã có Vương Trung. Hơn nữa, giá trị tín hiệu đạt tối đa, nhưng xuất hiện vấn đề mới. Tín hiệu của cái đồ chó Vương Trung này thế mà lại có mã hóa, cần mật khẩu mới kết nối được. Đây là sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu. Cho dù có hỏi trực tiếp, thì chỉ sợ chính Vương Trung cũng không biết mật khẩu là gì. Suy cho cùng, đây chỉ là một chức năng của điện thoại di động, là hiện thân của những quy tắc vô hình nào đó. Vương Trung cũng không biết sự tồn tại của điện thoại di động, cũng không biết những thứ như wifi, mật khẩu gì gì kia. Lâm Bắc Thần do dự, không kết nối với Vương Trung nữa, mà gọi Quang Tương vào phòng mình. Quang Tương vừa tiến vào, liền sợ hãi rụt rè, đứng vào góc tường. Trong tay nó cầm cái bảng, giống như một cậu học sinh bị phạt đứng, còn đang cầm vở bài tập bị sửa đỏ chót. Lâm Bắc Thần điều khiển điện thoại di động, kết nối với tín hiệu wifi của Quang Tương. Và lúc điện thoại di động vừa nhắc kết nối thành công, Quang Tương đột nhiên bùng phát một luồng khí khá mạnh. Nó sững sờ, làm rơi mất bảng viết, vô cùng kinh ngạc, mà mày nhìn vào móng vuốt của chính mình, phát ra một loạt tiếng kêu vui tai. Toàn bộ người, không không, toàn bộ con chuột giống như được sống lại. Á, mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, trở nên mạnh hơn. Hơn nữa khí tức của con chuột này có chút quen thuộc, hình như giống với hắn. Cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Quang Tương lúc này mới bình tĩnh lại, giảm bớt kích động, vội vàng cầm bảng lên viết. Giống như cơ thể đấm xuyên được qua một ngọn núi. Trong đó có ba lỗi chính tả. Lâm Bắc Thần nói, người đánh ta thử xem. Quang Tương hơi do dự, sau lời động viên của Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng đấm ra một cú. Quyền kinh phá không, sinh ra khí bạo, sức mạnh vượt ra những gì nó có. Lâm Bắc Thần giơ tay lên đỡ một đấm này. Bùm! Cả phòng ngủ lập tức rùng lắc vài cái trước kinh khí này. Thật là mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần khen ngợi một tiếng. Quang Tường xuất thân từ chủng tộc vô vị quỷ thử, đã xảy ra một loại biến dị nào đó, sau đó lại ăn phải tiểu thiên tinh tích lỗ thảo đến từ thần giới, cho nên mức độ biến dị lại càng tăng lên. Nhưng bất luận nó như thế nào, sức mạnh lớn nhất cũng chỉ là 2-3 ngàn cân. Nhưng lúc này cú đấm của nó có sức mạnh ít nhất là 6.000 cân. Nói cách khác, sau khi kết nối với điểm phát sóng wifi di động, sức mạnh của nó ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Cho nên đây mới là công năng mới của điểm phát sóng wifi di động sao? Trên trái đất, tác dụng của chức năng này là chia sẻ lưu lượng của mình cho những người khác. Còn sau khi trải qua sự ma cải của chiếc điện thoại tử thần này, công năng của nó đã trở thành chia sẻ sức mạnh của mình với người khác sao? Với sự kiểm soát tư duy cho những suy đoán trước đây của mình, nó hoàn toàn khác với đọc tâm thuật. Nhưng công năng này cũng tương đối biến thái rồi đấy. Chi chi chi. Quang Thương nhìn nắm đấm của mình với vẻ khó tin. Sự phấn khích trong mắt lộ ra rõ ràng. Lâm Bắc Thần có thể hiểu được cảm giác này. Mỗi lần hắn đột phá cảnh giới, đột nhiên có được lực lượng càng mạnh mẽ hơn, cũng có cảm giác hận thiên vô bản, hận địa vô hoàn. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói quan tâm của Vương Trung từ bên ngoài truyền đến. Rõ ràng là động tĩnh trong phòng vừa rồi đã kinh động đến lão quản gia. Lâm Bắc Thần nói, cút. Ồ, vâng. Vương Trung liền cút đi ngay. Lâm Bắc Thần lại nói với Quang Tường, nào, tiếp tục xuất quyền. Quang Tường liên tiếp tung ra 5-6 quyền. Lần này Lâm Bắc Thần đã có đề phòng, không những tiếp được quyền lực của Quang Tường, còn không để cho dư âm khuếch tán ra ngoài. Động tĩnh trong phòng đã nhỏ hơn rất nhiều lần. Mỗi cú đấm đều có sức mạnh 6.000 cân, rất ổn định. Lâm Bắc Thần âm thầm tính toán trong lòng. Đồng thời thì hắn cũng cảm nhận được tình huống của chính bản thân. Chỉ là hơi cảm nhận được ảo giác với sự phân luồng của sức mạnh. Sự phân luồng của sức mạnh khoảng dưới 500 cân cũng chính là một lực lớn. Nhưng mà ngoài sức mạnh của thân thể ra, Lâm Bắc Thần không cảm nhận được sự phân luồng của huyền khí. Có lẽ là bởi vì Quang Tương là ma thú, vốn không tu luyện huyền khí, cho nên không thể chia sẻ lực lượng được chăng? Hay là nói chức năng điểm truy cập wifi của điện thoại bây giờ chỉ chia sẻ sức mạnh cơ thể mà không thể chia sẻ sức mạnh của huyền khí được? Lâm Bắc Thần trong lòng thẩm đoán, liền tắt điểm phát sóng di động. Quang Tương gần như ngay lập tức héo úa, chi chi chi. Nó nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ nghi hoặc. Giờ thì ngươi đã hiểu, làm bằng hữu với ta may mắn đến thế nào rồi chứ? Lâm Bắc Thần thuận thế khởi động thần côn lừa gạt kiểu mẫu, lại nói tiếp. Từ khi ngươi đi theo ta, được ăn ngon mặc đẹp, có mỹ nhân hầu hạ, còn có thể học kiến thức văn hóa, ăn được thần thảo, thức tỉnh được dị năng. Ngươi nhìn ngươi đi, bây giờ đã thay hình đổi dạng, rồi còn làm một con chuột, một lần nữa cũng không cần lo bị mạo hiểm giả săn giết. So với khi ngươi ở trong cái sơn cốc, chim còn không thèm ị kia, hạnh phúc biết bao nhiêu chứ? Một cuộc sống như thế này, trực đầy người có dám nghĩ tới không? Quang Thường trực tiếp phốc một tiếng phục sát đất, quỳ xuống mà bày tỏ sự thần phục. Lâm Bắc Thần lại nói, vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được, ta còn có thể ban cho ngươi sức mạnh, để ngươi cảm nhận được cảm giác trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi đi theo ta, sau này khi nào ngươi cần, ta đều có thể ban cho ngươi sức mạnh như vậy. Quang Thường đứng dậy, cầm bảng lên và viết nguệch ngoạc trên đó. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Một lỗi tử khác. Lâm Bắc Thần trong lòng sắp cười chết mất. Nhưng ngoài mặt, hắn vẫn duy trì nét mặt ôn hòa và tốt bụng nói. Hơn nữa có nhiều khi, ta đều coi ngươi là bằng hữu, là huynh đệ. Vốn không thực sự bắt ngươi làm nô lệ. Có lẽ là ngươi cũng hiểu ra. Quang Tường gật đầu như giã tỏi. Nhạc mới nhớ, những ngày này nó quả thực cũng đã thích ứng với cuộc sống kiểu này. Dần dần gắn bó với đám người Lâm Bắc Thần, không còn thù hằn như trước đây nữa. Được rồi, đi đi, bảo Thiên Thiến đến phòng của ta, Lâm Bắc Thần nói. Quang Tương, Quang Tương, à giờ này sao? Chủ nhân người cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi sao? Muốn giao phối với Thiên Thiến tỷ tỷ à? Nó ngay lập tức bật cười với vẻ đê tiện, rồi cầm bảng viết chữ của mình ra ngoài. 10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy Thiên Thiến bước vào. Lâm Bắc Thần cau mày, sao lại lâu như vậy chứ? Chính vào lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia, ta có thể vào được không? Giọng nói ngượng ngùng của Thiến Thiến từ ngoài cửa vọng vào. Vào đi. Thiến Thiến đẩy cửa bước vào. Lâm Bắc Thần theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, phụt một tiếng, suýt chút nữa phun ra một ngụm sổ đảo muối. Sao lại ăn mặc như thế này kia chứ? Chỉ thấy tiểu tỷ tỷ Thiến Thiến toàn thân từ trên xuống dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng màu trắng, vai, cổ và xương quai xanh trắng nõn, bắp chân có đường cong ưu mỹ như ngọc bích, chân trắng như tuyết, mái tóc có hơi ẩm ướt, có vẻ như nàng vừa mới tắm xong, còn trang điểm nhẹ nhẹ, trông vừa nõn na lại còn thành tú. Thiến Thiến, người đây là... Thiếu gia, người muốn thế nào cũng được, ta đều có thể phối hợp. Thiến Thiến với khuôn mặt ửng hồng, dáng vẻ ngây thơ mặc cho quần hái. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại. Đây là một sự hiểu lầm to bự. Ta gọi ngươi vào đây là để kiểm tra điểm phát wifi của điện thoại, không phải để thử nghiệm 36 thức động phòng của huyền tử. Tại sao ngươi lại ăn mặc như vậy mà đến đây chứ? Lâm Bắc Thần cảm thấy bụng dưới nóng rực. Con mẹ nó, ta là một nam nhân bình thường. Ngươi làm vậy với ta chẳng phải là ép ta phạm tội sao? Không không không, không được. Ta là người sớm muộn gì cũng sẽ trở về trái đất thôi. Không được làm loạn. Lỡ như để lại hạt giống đâm chồi nảy lộc, tới lúc đó còn lưu luyến, cho dù có tìm được đường về nhà cũng phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Thiến Thiến, ngươi đã có thể hiểu lầm rồi. Thay y phục rồi đi vào, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đấm Bắc Thần cưỡng chế đánh chết tên tiểu nhân phóng túng đang giật dây mình trong đầu, rồi ngồi nghiêm chỉnh nói. Hả? Trong giọng nói kéo dài của Thiến Thiến mang theo một chút nhẹ nhõm và sự thất vọng sâu sắc, bĩu môi quay người bước ra ngoài. Một lúc sau, nàng thay một chiếc váy ngắn rồi lại gõ cửa bước vào. Lâm Bắc Thần cũng không thèm nói nhảm nhiều với thiếu nữ có suy nghĩ không lành mạnh trong đầu này, mà trực tiếp kết nối tín hiệu trên wifi di động. À! Thiên Thiên đột nhiên phát ra một tiếng rền rỉ mất hồn. Khuôn mặt nũng nịu xinh đẹp, vệt máu đỏ bừng lan dọc theo gò má xuống chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh thành tú. Lúc này Quang Tường và Vương Trung, hai người đang lặng lẽ ngồi xổm ở góc tường ngoài cửa nghe ngóng, nhất thời trở nên kích động. Lên rồi, thiếu gia lên rồi. Thì ra, thiếu gia lại thích người ăn mặc y phục đến sao? Thiên Thiên ở đằng xa hơi tức giận phồng mặt. Sao có thể treo được cả một chai dầu lên? Tại sao thiếu gia lại không chọn ta chứ? Bên trong phòng, Lâm Bắc Thần lần này đã cảm nhận rõ ràng sự phân luồng của huyền khí trong cơ thể. Có vẻ như có khoảng một kỳ xuất ra. Người đừng nói, dùng nhánh cây lưu lượng của điện thoại để phân chia khu vực huyền khí lớn nhỏ cũng khá thuận tiện. Đồng thời hắn cảm nhận được sự thay đổi khí tức trong cơ thể của Thiến Thiến. Cảnh giới võ sư cấp 1. Đây vốn dĩ chỉ là một tỷ nữ tu luyện trong một chút huyền khí, miễn cưỡng cũng được coi là võ sĩ cấp 1. Bởi vì có điểm phát wifi di động, lại có thể đạt đến trình độ võ sư cấp 1 ngay tức khắc sao? Có cái giá mà mình phải bỏ ra, chẳng qua cũng chỉ là lưu lượng huyền khí 1G nhỏ bé mà thôi. Vậy sức mạnh thể xác thì sao? Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát cơ thể Thiến Thiến, tiếc là không thể nhìn ra cái gì qua lớp y phục. Nhưng mơ hồ cảm thấy được khí huyết của thiếu nữ cũng đã tăng lên rất nhiều. Đánh ta đi, Lâm Bắc Thần nói. Hả? Thiến Thiến đang vô cùng kinh ngạc trước những thay đổi kỳ quái trong cơ thể mình. Nghe thấy hai từ này của Lâm Bắc Thần, nhất thời sửng sốt lên. Thì ra thiếu gia lại thích loại nhịp điệu này sao? Trước đó, khi Tàng Mà Mà huấn luyện bọn họ, bà ta cũng đã từng nói rằng có một số khách quan sẽ thích những cách chơi tương đối khác người, chẳng hạn như yêu cầu các thiếu nữ dùng roi da hoặc là các dụng cụ khác đánh họ, từ đó đạt được khoái cảm bệnh hoạn. Nhưng có thể nào cũng không nhìn ra thiếu gia nhà mình lại có thể có sở thích như vậy. Chẳng trách trước đó mình trang điểm đẹp như vậy, hắn lại không thích. Đánh ở đâu? Thiến Thiến đỏ mặt nói. Lâm Bắc Thần đáp, tùy ngươi, xuất quyền đi. Thiến Thiến suy nghĩ một hồi, giơ tay tát thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần. Nghe nói, những người có sở thích kỳ quái kiểu này đều thích bị người ta tát vào mặt. Nhưng bản thân của nàng cũng không ngờ rằng, bàn tay này vừa vung ra, lòng bàn tay liền lóe lên một tia huyền quang. Trong phòng gió lớn nổi lên giống như sóng trào. Lâm Bắc Thần giơ tay lên, bùm một tiếng nắm lấy lòng bàn tay của Thiến Thiến, chạm vào tay thì mềm mại mà hơi lạnh buốt. Rất tốt, hắn khen ngợi. Một trường này tuy không phải là chiêu thức gì, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Không chỉ có sức mạnh huyền khí, mà sức mạnh thể chất cũng không yếu, ít nhất cũng phải hơn 4.000 cân. Điều này đã chứng minh cho suy đoán của hắn. Quảng Tường chỉ có thể chia sẻ sức mạnh thể chất, còn Thiên Thiến thân là một con người, không chỉ có thể chia sẻ sức mạnh của thể chất, mà còn là sức mạnh của huyền khí nữa. Tuy nhiên do liên quan đến độ thần thiết, sức mạnh mà Thiên Thiến được chia sẻ rõ ràng là không nhiều bằng Quang Tương. Rất tốt. Hắn bảo Thiên Thiến liên tiếp xuất thủ mấy lần, sức mạnh rất ổn định. Sau đó liền hủy kết nối điểm phát wifi, rồi bảo Thiên Thiến ra ngoài. Sau đó tiếp tục gọi Thiên Thiên vào trong. Thiên Thiến đặt một dấu chấm hỏi trên trán, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đứng dậy bước ra ngoài. Khi đến cửa, liền nhìn thấy Quang Tương và Vương Trung, hai người đang ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh của tầng 2. Dường như đang thảo luận về điều gì đó, cũng không suy nghĩ nhiều, đang nói với Thiên Thiên ở phía bên kia. Tỷ tỷ, thiếu gia bảo tỷ vào đấy. Vẻ bực tức ban đầu của Thiên Thiên nhất thời tan thành mây khói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức bị một vầng mây hồng bao phủ. Quang Tường và Vương Trung ở bên cạnh nghe mấy lời này đều lập tức nhìn nhau. Tâm trạng của Quang Tường đối với bình tĩnh, dù sao thì năm xưa nó cũng đã vua trong sơn cốc, một đêm rào phối với 7-8 con chuột cái cũng không thành vấn đề. Biểu hiện của thiếu gia rất bình thường. Còn Vương Trung thì không khỏi thở dài, tuổi trẻ thật là tốt, nhanh như vậy đã có thể chiến được hiệp hai. Đợi cho đến khi Thiên Thiên bước vào, khoảng một tách trà sau lại ra ngoài. Vương Trung và Quang Tương không nhịn được lại liếc nhìn nhau. Lần này suy nghĩ của một người một chuột lại rất thống nhất. Sức bền của thiếu gia không được, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Đặc biệt là Vương Trung lộ ra vẻ lo lắng trùng trùng. Không được, bắt buộc phải thay đổi chế độ ăn uống cho thiếu gia, bồi dưỡng thận thật tốt. Bên trong phòng, Lâm Bắc Thần cười tươi như hoa cúc nở. Được lắm, chức năng của điểm phát wifi di động này quả thực là nghịch thiên. Trong lòng hắn đã có một số ý tưởng mới cho trận chiến đồng đội sắp tới. Đồng thời hắn cũng nhớ ra rằng lần nâng cấp hệ thống này hình như còn có một phần thưởng khác, một cơ hội rút ra ngẫu nhiên tính năng mới trong app của cửa hàng ứng dụng hệ thống. Hơi khác biệt một chút so với trước đây. Trước đây là rút ra app ngẫu nhiên, bây giờ là rút ra ngẫu nhiên trong app. Tiểu Cơ, bây giờ ngươi giúp ta rút ra công năng đi. Lâm Bắc Thần ra lệnh trong đầu. Được rồi chủ nhân. Tiểu Cơ tự động vận hành và rút ra cơ hội. Một hình ảnh bản xoay xuất hiện ở trên màn hình, chiếu ra và bắt đầu xoay xoay. Một lúc sau, đinh đinh, bạn đã rút thăm được một bài hát từ app NetEasy Cloud Music Player. Đã mở app ra và tự tải xuống. Một khung nhắc nhở xuất hiện ra. Hả? Thì ra chức năng mới trong app là như vậy. Mở trình phát nhạc NetEasy Cloud Music. Bên trong đã có một bài hát vô địch cô đơn biết bao, được tặng ngẫu nhiên trước đó, sau khi tải xuống ứng dụng này. Còn lúc này, trong danh sách các bài hát lại có thêm một bài hát khác, Nằm Gì Phải Tự Cường. Lâm Bắc Thần đã quá quen thuộc với bài hát này. Khi đối mặt với vạn sóng biển, nhiệt huyết giống như mặt trời đỏ rực, gàn tựa sắt, xương tựa thép, hoài bão trăm ngàn trượng, ánh mắt xa vạn lý, ta vươn lên hùng mạnh, làm hảo hán, là một nam nhân mạnh mẽ, mỗi ngày phải tự cường, một nam nhân đầy nhiệt huyết, sáng hơn mặt trời, để biển trời thu nạp năng lượng cho ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp hát. Bài hát này mang nhiệt huyết hướng về phía trước, đã từng thịnh hành ở KTV, được gọi là một trong tứ đại mà khúc mà thế hệ 8X nhất định phải hát karaoke một lần. Lâm Bắc Thần đã tiêu hao 1G lưu lượng tại bài hát và bộ nhớ cục bộ của trình phát nhạc. Trước đây khi tải xuống vô địch cô đơn biết bao cũng không dùng nhiều lưu lượng như vậy. Nhưng Lâm Bắc Thần ngược lại rất vui mừng, bởi vì thực tế trước đó nói với hắn rằng lưu lượng tiêu hao khi tải xuống thứ gì đó trong điện thoại càng nhiều thì uy lực tương ứng càng mạnh. Bài hát Nam Nhi phải tự cường này chắc chắn là có chức năng tăng bức còn mạnh hơn so với vô địch cô đơn biết bao. Sau khi tải về, Lâm Bắc Thần quyết định tự mình cảm nhận uy lực của bài hát này, trực tiếp nhấp vào để phát. Hắn đã chọn chế độ tai nghe mà chỉ có bản thân hắn mới có thể nghe thấy. Vân Mộng dịch trạm: tham kiến sư tôn. Tà Phá Thiên bước vào phòng, giật kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Bạch Hải Cầm khẽ gật đầu nói: đã luyện hóa rồi sao? Tà Phá Thiên phấn khích nói: sức mạnh của đan dược đã hoàn toàn luyện hóa, tu vi huyền khí của con hiện tại đã trực tiếp bước vào cảnh giới võ sư cấp 4, sức mạnh thể chất cũng tăng lên rất nhiều, có sức mạnh 8.000 cân. Bạch Hải Cầm gật đầu nói: tốt lắm, không làm ta thất vọng. Đồng đội của con, vị sư đã giúp con hẹn xong rồi. Tiếp theo đây con bắt buộc phải đi làm một chuyện khác. Đồng đội đã được sắp xếp xong rồi sao? Tà Phá Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết. Đó là sự sắp xếp của sư phụ, vậy đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Xin sư phụ dặn dò, phải đi làm cái gì? Hắn nói. Bạch Hải Cầm thờ ơ nói: người mà ta chọn cho con là Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc. Bốn người này đều là những người mạnh nhất trong bảng xếp hạng, là sự lựa chọn tối ưu nhất, đồng thời cũng đã tiến hành chỉ điểm cho bọn họ. Ngoài trừ bốn người này ra, con phải nghĩ cách đi cảnh cáo những người khác không được vào đội của Lâm Bắc Thần, để không ai có lựa chọn Lâm Bắc Thần. Tào Phá Thiên nói: như vậy có phải là vi phạm quy tắc không? Bạch Hải Cầm nói: nếu như còn lấy thân phận người dự thi mà làm như vậy là quy định cho phép, cho nên vi sư không thể nhúng tay vào chuyện này. Tào Phá Thiên nói: vâng, đệ tử hiểu rồi, còn sẽ buộc Lâm Bắc Thần phải đi chọn những người vớ va vớ vẩn, tới lúc đó khiến cho hắn muốn khóc cũng không khóc được. Dừng lại một lúc, hắn lại nói: sư phụ, lăng thần của Lăng Phủ cứ thể câu kết không rõ với Lâm Bắc Thần. Thực lực của nữ nhân này vô cùng mạnh, nếu như nàng ta... Bạch Hải Cầm thở ơ nói: con yên tâm đi, Lăng Phủ đã lên tiếng rồi. Lăng Thần đã rút lui khỏi Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến, không thể tham gia vào vòng đấu tiếp theo. Cái gì? Đã rút lui rồi sao? Tà Phá Thiên vô cùng kinh ngạc, lập tức hiểu ra tin tức nó. Chẳng lẽ Bạch Vân Thành đã gây áp lực với Lăng Phủ sao? Con nghe nói về sư huynh chuẩn bị xuất quan rồi. Bạch Hải Cầm nói: có thể. Tà Phá Thiên vừa nghe vậy liền đứng dậy xoay người rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Mọi việc làm thế nào rồi? Bạch Hải Cầm đối mặt với không khí mở miệng hỏi. Một hư ảnh mơ hồ màu đen chậm rãi xuất hiện, giống như đám khói lưu chuyển vô định, không có mặt mũi nói: đã thành công rồi. Bạch Hải Cầm thở phào nhẹ nhõm một hơi: vậy thì theo kế hoạch mà làm đi. Lần này ta muốn xem thử ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước. Ân oán nhiều năm như vậy, giải quyết rõ ràng cũng tốt, cắt cỏ trừ rễ, vĩnh viễn không để lại hậu họa. Nụ cười của Bạch Hải Cầm trong căn phòng mờ mịt hiện lên vẻ tham hiểm, giống như là ác quỷ. Đến thành chủ phủ, bầu không khí căng thẳng trước giờ chưa từng có. Khắp nơi trong thành đều có Vân Mộng vệ canh gác. Các cao thủ của sở cảnh vụ canh gác mọi nơi trong thành chủ phủ vô cùng nghiêm ngặt. Quả thực là thiên ngoại tà ma xuất thủ đấy. Sau khi tần chủ tế kiểm tra thi thể của Phương Chấn Nho, từ trong phòng chứa thi thể bước đi ra là khí tức của thần khư tà ma, bọn họ tin thờ thần khư chủ quân. Mà khí của khư giới vẫn còn sót lại trong cơ thể của Phương Ti trưởng mà vẫn chưa tan đi. Người xuất thủ ít nhất là tà ma tam tinh đỉnh phong trở lên. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tà ma cấp tam tinh đỉnh phong đã sở hữu chiến lược có thể sánh ngang với cường giả tiềm thiên của nhân loại. Chẳng trách thần thủ của Phương Chấn Nho mạnh như thế, bên cạnh lại có mấy chục hộ vệ, cuối cùng lại có thể bị diệt sạch toàn quân, không một ai sống sót. Sau khi hoàn thành xong chức trách của mình, tần chủ tế mang theo hai tùy tùng xoay người rời đi. Thân phận của nàng đặc biệt, đến đi tự do, Long Quân Huyền đích thân tiễn nàng ra khỏi phủ. Khi ông ta quay lại với vẻ mặt ủ rũ nói: "Tin tức đã báo lên trên rồi chứ?" Vân Mộng Vệ Trần Kiếm Nam lại nói: "Đã được gửi đi thông qua kênh khẩn cấp thập vạn của quân đội. Tin rằng lúc này Ti Tỉnh đã nhận được tin tức, trễ nhất là sáng mai người của Ti Tỉnh sẽ đến thôi." Thời khắc then chốt, các kênh quân sự nhanh hơn rất nhiều so với các kênh của hệ thống hành chính địa phương. Đây cũng là lý do tại sao đế quân lại để Vân Mộng Vệ đóng quân ở khắp mọi nơi trên toàn quốc, thậm chí là ở một tiểu thành ven biển như là Vân Mộng Thành. Phòng tòa nhà xác, bất cứ ai cũng không được phép bước vào, chờ người của Ti Tỉnh đến. Lăng Quân Huyền nói: "Vâng." Cao thủ của Sở Cảnh Vụ bên cạnh nói. Lăng Quân Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lại nói với Trần Kiếm Nam: "Đội trưởng Trần, vào thời điểm quan trọng, hy vọng Vân Mộng Vệ cũng có thể phân ra một số cao thủ hỗ trợ cho Sở Cảnh Vụ, được không?" Trần Kiếm Nam nói: "Lăng Thành Chủ yên tâm, ta sẽ đích thân dẫn đội và canh gác nơi đây." Lăng Quân Huyền gật đầu rồi dẫn người của mình quay người rời đi. Đi đến tiền viện, Lăng Quân Huyền thở dài một hơi: "Các người nói xem, hôm trước Phương Chấn Nho đã rời khỏi Vân Mộng Thành, tại sao thời gian ròng rã cả một ngày cũng không thể ra khỏi địa giới nhỏ bé này? Đêm nay tin tức tử vong mới được truyền về, là bởi vì sau khi tử vong không có ai phát hiện, hay là nói ông ta thực sự chưa hề rời đi, mà ở trong địa giới của Vân Mộng Thành là một số chuyện mà chúng ta không biết?" Lăng Quân Huyền hỏi. "Theo sau ông ta là Lê Lạc Nghiên và Lăng Thiên Phong." Lăng Thiên Phong chính là cha của Lăng Huyền, năm xưa là thư đồng của Lăng Quân Huyền, sau đó đã gia nhập vào Lăng Thị Nhất Mạch, địa vị nước lên thì thuyền cũng lên. Bởi vì ông ta chết trong tay tà ma, sức mạnh của tà ma vẫn còn sót lại trong cơ thể, cho nên rất khó phán đoán thời gian tử vong. Vì vậy cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Lê Lạc Nhiên lên tiếng nói. Lăng Thiên Phong lại nói: "Đại nhân, ta sẽ dẫn người đến hiện trường điều tra lại một lần nữa. Trước khi người của Ti Tỉnh đến, chắc chắn là có thể nắm thêm được càng nhiều thông tin hơn." Lăng Quân Huyền gật đầu nói: "Mang kim lệnh của ta đi đi, phải cẩn thận. Những thiên quái tà ma này xuất quỷ nhập thần, có lẽ sẽ còn xuất hiện thêm, không thể không đề phòng được. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì hãy rút lui ngay lập tức, đừng lựa chọn chiến đấu làm gì." "Đại nhân yên tâm." Lăng Thiên Phong lại nói. Thân hình của ông ta cao gầy, được da trắng trẻo, mặt mũi anh tuấn nhỏ nhã, vừa nhìn qua đã là một người có học thức, có được chân truyền của Lăng Thị Nhất Mạch, thực lực đương nhiên cũng không hề yếu. Lúc này đã dẫn theo mấy tâm phúc trong phủ đi đến nơi mà Phương Chấn Nho bị giết. Xem ra Vân Mộng Thành sắp không còn yên bình được nữa. Trước đó xuất hiện một thẩm phi, bây giờ có Phương Chấn Nho bị giết chết. Lão tử trốn đến vùng đất ven biển xa xôi hẻo lánh này, lại không thể trốn thoát được mưa gió này sao? Lăng Quân Huyền thở dài một hơi rồi nói: "Lê Nhị Ca, huynh cảm thấy thần khư tà ma nhiều lần xuất hiện là vì chúng ta sao?" Lê Lạc Nhiên lên tiếng nói: "Theo lý mà nói, cho dù có dấu vết của thiên ngoại tà ma, cũng không nên là tà ma của thần khư nhất mạch, mà là tinh ngân nhất mạch mới đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể bất cẩn. Điều mà ta không thể hiểu được là tại sao tà ma phải giết Phương Chấn Nho chứ? Trước đó chưa từng nghe nói về việc người này có vướng mắc gì với thiên ngoại tà ma. Cũng như ông ta chưa từng tham gia vào việc tiêu diệt các dòng dõi tà ma bao giờ." Lăng Quân Huyền đi tới tiền sảnh ngồi xuống rồi gật đầu nói: "Đây cũng là điều mà ta nghĩ không thông. Không lẽ là vì báo thù cái chết của thẩm phi?" Lê Lạc Nhiên nói: "Thẩm phi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Hơn nữa mặc dù hắn đã chết, nhưng tà ma nhập vào thần đã trốn thoát. Tà ma của thần khư nhất mạch hao tốn tâm sức, thông qua 8 người thẩm phi muốn xâm nhập vào Vân Mộng Thành ta, nhất định là có mưu đồ khác." Lăng Quân Huyền nhấp hai ngụm trà, đột nhiên trong đầu vang lên cái gì đó, lại nói: "Phu nhân đâu?" Lý Lạc Nhiên nói: "Phu nhân ở cùng tiểu thư trong biệt viện." Lăng Quân Huyền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông ta nhìn ra màn đêm càng ngày càng tối đen bên ngoài đại sảnh, vẻ mặt trông có chút phức tạp. Đột nhiên thở dài một hơi rồi nói: Ồ, hôn sự của thần nhi cần phải được tiến hành sớm hơn dự định rồi. Nghe nói vệ danh thần sắp xuất quan. Lê nhị ca, huynh dẫn người đến vệ ra một chuyến, thúc giục bọn họ đi. Lê Lạc Nhiên sững sờ nói, nhưng mà tiểu thư người... Ông ta muốn nhắc nhở rằng Đăng Thần luôn cố gắng hết sức bác bỏ việc gả cho vệ danh thần. Hơn nữa khoảng thời gian gần đây, vị tiểu công chúa này vẫn chưa từ bỏ việc bám lấy Lâm Bắc Thần. Mặc dù Lâm Bắc Thần đã rất nhiều lần thực hiện đúng lời hứa của mình trong cuộc ước hẹn đấu kiếm, chủ động tránh xa, nhưng mà tiểu công chúa vẫn không ngừng bám lấy. Lúc này thúc giục gả, e là tiểu thư sẽ phản kháng gay gắt. Lăng Quân Huyền cười khổ một tiếng, lại nói, bây giờ cũng chỉ có thể để nó uất ức thôi. Lê Lạc Nhiên nhìn thấy Lăng Quân Huyền, người này thường cưng chiều tiểu công chúa nhất, cũng nói rằng như vậy. Liền biết rằng ý kiến của phu nhân Tần Đan Thư tuyệt đối càng kiên định hơn. Lúc này ông ta gật đầu, lập tức đi làm ngay. Một mình Lăng Quân Huyền lặng lẽ ngồi trong đại sảnh, nhìn nửa vầng trăng khuyết treo trên bầu trời. Vẻ mặt càng ngày trông càng cô đơn. Ái tử của phụ mẫu lại phải chịu những tính toán sâu xa. Con ơi, hy vọng con có thể hiểu được tấm lòng của người làm phụ mẫu như chúng ta. Sư phụ, trong thần điện, Dạ Vị Ương đã được gọi đến. Tần chủ tế đứng trước thần tượng của kiếm chỉ chủ quân, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Dạ Vị Ương chỉ thành đình tiếng lần nữa nói, sư phụ, người gọi đệ tử tới đã có chuyện gì vậy? Tần chủ tế chậm rãi xoay người, nhìn về phía Dạ Vị Ương. Lúc này mới giơ lòng bàn tay ra, lộ ra một vật trong lòng bàn tay nói, còn có nhìn thấy qua vật này bao giờ chưa? Ánh trăng từ mái vòm của thần điện chiếu xuống lòng bàn tay của tần chủ tế. Trong lòng bàn tay của nàng là một mũi tên nhỏ màu bạc khoảng 5-6 phân. Mũi tên này có tạo hình đẹp mắt, giống như một con phi yến. Thoạt nhìn liền biết được nó dùng cho các thiết bị phóng ám khí cỡ nhỏ như tụ tiễn, thủ cung. Giả Vị Ương nói, phi yến bí ngần tiểu tiễn, đây là vật của Lâm Bắc Thần. Trong tay hắn có một cặp tụ tiễn ưng yến song phi, có thể phóng ra loại tiểu tiễn kiểu này. Uy lực phi phàm, con đã từng tận mắt nhìn thấy. Ồ, sư phụ, tại sao người lại có mũi phi yến tiễn này? Tần chủ tế thu lại mũi tên, quay lại nhìn bức thần tượng trước mặt, chậm rãi nói, con đã từng nói rằng Lâm Bắc Thần đã cầu nguyện trước thần tượng của kiếm chỉ chủ quân, có được huyền khí hệ thủy, ẩn chứa nước suối bất tử, là người được kiếm chi chủ quân bảo vệ trong lời tiên đoán, có đúng không? Dạ Phi Ương nói, về cơ bản con có thể chắc chắn 100%. Tần chủ tế thấy vậy lãnh đạm nói, phi yến bí ngân tiểu tiễn vừa rồi được phát hiện từ trong thi thể của Phường Chấn Nho. Dạ Phi Ương vừa nghe thấy vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái chết của Phường Chấn Nho, Dạ Phi Ương đương nhiên đã biết chuyện. Nhưng phi yến bí ngân tiểu tiễn này được tìm thấy trên thi thể của người chết, lại có thể là vật của Lâm Bắc Thần sao? Điều này là không thể nào. Dạ Vĩ Ương suy nghĩ kỹ càng, kinh ngạc nói. Lâm Bắc Thần căn bản không có thời gian để đi giết người. Buổi chiều hắn đều tham gia Thiên Kiêu tranh bá chiến. Sau khi kết thúc thì uống rượu với những người khác ở Vạn Thăng Lâu. Huống hồ cho dù là hắn có thời gian, cũng không phải là đối thủ của Phương Chấn Nho kia mà. Nghe vậy Tần chủ tế nói, cho nên ta mới lấy lại phi yến bí ngân tiểu tiễn này, để tránh bị người có mưu đồ lợi dụng. Bất kể là phi yến bí ngân tiểu tiễn này đến từ đâu, đều cực kỳ bất lợi cho Lâm Bắc Thần. Chuyện có liên quan đến thiên ngoại tà ma, một khi dính phải, không chết cũng phải lột ra một lớp da. Dạ Phi Ương nói, bây giờ con sẽ đi nhắc nhở hắn ngay. Nói xong không đợi tần chủ tế nói gì, đã trực tiếp vội vội vàng vàng chạy đi. Tần chủ tế nhìn phi yến bí ngần tiểu tiễn trong tay. Sau khi suy nghĩ một chút, một luồng huyền khí xoay chuyển trong lòng bàn tay, lập tức phân giải mũi tên nhỏ này thành hư vô, biến mất trong không khí. Nàng quỳ trước thần tượng của kiếm chi chủ quân, đọc kinh và cầu nguyện. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay bất kể có cầu nguyện như thế nào, đều không cách nào có được hồi đáp của kiếm chi chủ quân. Nhưng thể thần mình đã biến mất. Điều này khiến trong lòng của nàng khá là nghi hoặc. Bớp năng lực, Nam Nhi phải tự cường, mạnh gấp đôi so với vô địch cô đơn biết bao, đủ để khiến cho thực lực của ta tăng vọt tới cảnh giới võ sư cấp 4. Trong phòng, Lâm Bắc Thần vô cùng phấn khích. Hai phần thưởng cho việc nâng cấp hệ thống lần này đã đến thật quá kịp thời. Có chúng trong tay, trong cuộc chiến đoạt cơ đồng đội, tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ gia tăng đáng kể. Sau khi Lâm Bắc Thần mày mò xong điện thoại, tâm trạng dần dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng hắn đã có một kế hoạch, đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Bên ngoài trúc viện đột nhiên vang lên vài tiếng nổ nhẹ, bùm bùm bùm, là nấm phần nổ của Quang Tư. Lâm Bắc Thần đã quá quen thuộc với âm thanh này. Có người đột nhập vào trúc viện sao? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, liền đẩy cửa sổ ra. Cả người từ trong cửa sổ phóng ra ngoài, giơ tay bám vào mái hiên. Cả người đã lăn lên mái nhà. Từ trên cao nhìn xuống bốn phía xung quanh. Quả nhiên trong rừng trúc, ngoài trúc viện, mấy phòng khí độc màu xanh khuấy động. Có ba hắc y nhân đang co giật trong khí độc kia. Còn có bảy hắc y nhân ngay lập tức đang một cái gì đó giống như mặt nạ phòng độc, đồng thời giơ tay lên, bắn ra phi tòa dây sắt, trực tiếp đóng trên tường viện. Nhờ vào lực kéo, trực tiếp bay về phía viện giống như mũi tên rời dây cục. Lại là những tên này. Lâm Bắc Thần ngay lập tức nhận ra rằng những thành hành nhân đêm này y phục giống hệt như nhóm lần trước, chắc chắn là đồng bọn, đúng là âm thầm bất tán mà. Trong lòng Lâm Bắc Thần nổi lên sát khí. Lão Vương bảo vệ đại sảnh, hắn thét lớn. Cùng lúc đó, trực tiếp tải xuống thiết tí cùng và ống tiễn từ trong bài tù nét đích. Lâm Bắc Thần cầm cung trong tay, dương cung lắp tên. Hành động được thực hiện liền mạch. Vút! Một mũi tên bắn ra, bọc. Trực tiếp, một tiện bắn trúng một gã hành nhân đêm trong đó, ngã trên mặt đất. Một đòn đắc thủ, băng băng băng. Đuôi tiễn bằng tinh thép của xạ long tiễn vẫn còn chấn động không ngớt trên mặt đất. Lâm Bắc Thần hung ác không nói nhiều, bắn trả mấy mũi tên liên tiếp, xoẹt xoẹt xoẹt. Mũi tên phá không trung, quả thực giống như lời mời của tử thần. Thực lực của đám hắc y nhân không hề yếu, nhưng mũi tên của Lâm Bắc Thần thực sự quá nhanh, quá mạnh, trốn cũng trốn không thoát, chặn cũng không chặn được. Trong nháy mắt, toàn bộ cả bảy người đều bị hắn bắn chết bên ngoài tường viện. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp Vân Trùng Phỉ Vũ, giống như lồng vũ từ mái nhà rơi xuống bên ngoài viện. Nơi mà quang tường trồn đấm rắm thối, vô cùng vô hình. Trong lòng hắn đã biết rõ, lúc này bản thân đương nhiên sẽ không thể đụng nhầm được. Hắn dùng xạ long đại tiễn bắn ba chiếc mặt nạ che mặt của một người trong đó. Khuôn mặt bên dưới quả nhiên là đã bị hủy dung rồi, căn bản không nhận ra khuôn mặt vốn có. Bảy hắc y nhân, người nào cũng y như vậy. Lâm Bắc Thần trực tiếp tải xuống đứt kiếm, một kiếm đầu, một kiếm tim, bổ đào vô cùng thành thạo. Điều này khiến cho mấy tên cao thủ thích khách đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn mà kinh hãi. Tên học viên của học viện sở cấp chỉ mới 14-15 tuổi mà thôi, sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Lâm Bắc Thần bộ đào xong, cầm kiếm trong tay. Các bằng hữu ở trong bóng tối xem kịch còn không hiện hình đi. Lá cây trong trúc viện đung đưa, ánh trăng nhảy mố. Hai bóng đen từ trong bóng tối bước ra, một người cao, gầy, một người mập, lùn, đều mặc giả hành y, mang chiếc mặt nạ ác quỷ rơi lệ bằng đồng màu xanh. Người không nói một lời nào, khí tức toàn thân lạnh lẽo u ám, không giống như người sống. Ánh trăng xuyên qua rừng trúc chiếu vào hai người bọn họ, loang lổ rối loạn, cứ như thể là hại bóng ma đến từ cửu u hoang tuyên, khiến cho người ta nhìn thấy liền không khỏi sờn tóc gáy. Các người là ai? Lâm Bắc Thần cắm thanh đức kiếm trên mặt đất trước mặt nói. Tại sao hết lần này đến lần khác muốn ám sát ta? Thích khách giả hành một mập một gầy không nói câu nào. Không hề nhìn thấy bước chân của bọn họ chuyển động. Thân hình giống như trôi nổi, lao nhanh về phía Lâm Bắc Thần. Trong tay của hai người đều cầm hai thanh quỷ nhận phi luân. Binh khí kỳ hình rất hiếm thấy. Đã như vậy, các người đi chết đi. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa dương cao thiết tí cung, thi triển bí thuật thực nhật long tiễn, ngay lập tức bắn ra hai mũi tên liên tiếp. Trong bóng đêm, xạ long đại tiễn được chế tạo từ tinh thiết nhanh như một tia chớp lao ra, tốc độ thực sự quá nhanh. Đôi thích khách béo gầy chỉ cảm thấy hoa mắt, mũi tên đã tới trước mặt, trong lòng vô cùng hoảng hốt, đồng thời giơ quỷ nhận phi tuần lên muốn đánh bay trường tiễn này. Bùm bùm, một tiếng động cực lớn giống như tiếng đại bác vang lên. Trong đêm, máu tươi tóe ra. Thân hình của hai thích khách béo gầy bay ngược ra hơn 10 mét, nặng nề ngã xuống dưới đất. Đôi tay của hai người đã máu thịt bể bết, xương cốt dày đặc, binh khí kỳ lạ quỷ nhận phỉ luân đã hoàn toàn nổ tung thành từng mảnh. Sức mạnh ẩn chứa trong mũi tên vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thực sự quá đáng sợ. Nhưng hai người dù sao cũng là thích khách chuyên nghiệp, bị thương như vậy cũng không phát ra tiếng rên rỉ nào, vẫn không nói câu nào, xoay người bỏ trốn. Thực lực của đối thủ vượt xa những thông tin mà bọn họ có được, thật sách rồi. Lâm Bắc Thần thấy vậy liền cười lạnh, đã đến rồi còn muốn đi sao? Hắn trực tiếp rút ra hai mũi xạ long đại tiễn trong ống tiễn gắn lên dây cung, thiết tí cung cong như trăng tròn, sau đó đột nhiên phóng ra. Hai tia chớp màu bạc lóe lên trong màn đêm. Đôi thích khách gầy béo trong lòng sớm đã có đề phòng, chút kinh nghiệm từ lần trước cũng không dám cứng rắn chống đỡ, đồng thời thi triển thần pháp bất ngờ bay nhanh như tên bắn thẳng theo góc phải. Thần pháp trốn tránh cực kỳ thông minh, nhưng gần như đồng thời lúc đó, hai đại tiễn tình thép với tốc độ cao đột nhiên uốn cong trên không trung, giống như một cái sừng dây uốn lượn vẽ ra một vòng cung kỳ dị, vừa hay bắn trúng vào chân trái của hai gã thích khách béo gầy. Bọc bọc, giống như bị súng bắn tỉa Barrett bắn trúng, chân trái của hai người ngay tức khắc bị bắn nổ, hóa thành một đám huyết xương, mơ hồ có xương trắng bay ra trực tiếp tản mát. Đôi thích khách cao thấp bỏ chạy với tốc độ cao đều gào thét thảm thiết, theo quán tính lao về phía trước hơn 10 mét, thân thể lúc này mới gục ngã mà lăn về phía trước. Dừng giác tiễn là một trong ba đại bí kỹ của thực nhật long tiễn, mũi tên bắn ra tạo ra một đường vòng cung giống như sừng linh dương trên không trung, khiến cho đối thủ không thể phòng bị. Lần thi triển đầu tiên của Lâm Bắc Thần đã đắc thủ rồi. Cái loại vớ va vớ vẩn này cũng tới giết ta sao? Thực lực của Lâm Bắc Thần đã được nâng cao, giọng điệu cũng lớn hơn trước rất nhiều. Hắn thi triển thần pháp trực tiếp lao về phía hai thích khách. Lần này nhất định phải bắt sống. Thực lực của đôi thích khách béo gầy cực kỳ mạnh mẽ, thân phận chắc hẳn không thấp, có lẽ có thể hỏi ra một số thông tin hữu ích. Đây cũng là lý do tại sao hắn giết chết đám hắc y nhân mà giữ lại hai tên đại thích khách béo và gầy này. Nhưng khi Lâm Bắc Thần tới gần, một bóng người linh hoạt đột nhiên từ trong bóng tối bên cạnh xoẹt qua, giơ tay lên giữa không trung, ngay tức khắc bắn chết hai tên thích khách vốn vẫn còn thoi thóp hơi tàn. Đồng thời bóng người linh hoạt này quét về phía bên ngoài học viện số 3. Là ngươi sao? Lâm Bắc Thần vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra bóng người này chính là tên thích khách Huyễn Hình đã giả danh Tiểu Linh ám sát mình ngày hôm đó. Lần này nhất định không để ngươi trốn thoát. Lâm Bắc Thần liền vẫy tay, được kiếm bay trên không trung rơi vào tay hắn. Thân hình vọt trên không trung, thi triển phủ quang lực ảnh đạp lãng bộ, trực tiếp đuổi theo. Lần trước, ta thiếu thần pháp truy đuổi mới để cho người chạy thoát. Lần này ta nhất định phải chém ngươi dưới kiếm của ta. Hôm nay không bắt được ngươi, ta sẽ là cháu trai của ngươi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng cười lạnh, thi triển thần pháp, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đuổi theo. Điểm mạnh nhất của phụ quang lực ảnh đạp lãng bộ so với thần pháp thầu hương thiết ngọc bộ và vân trung phi vũ chính là tốc độ của nó, thích hợp nhất để truy kích, giống như khinh công của các võ hiệp trên trái đất. Lâm Bắc Thần một mực khóa chặt Huyễn Hình tải đứt kiếm trên vai đồ đét đích xuống, tay cầm thiết tí cung, sau lưng mang theo hộp tiễn, bước lên đỉnh của tòa nhà trên đường phố, nhảy nhót ngang dọc đuổi theo hắn. Thân pháp của Huyễn Hình rất kỳ quái, giống như một con khỉ vô cùng linh hoạt điên cuồng chạy trốn. Lâm Bắc Thần mấy lần muốn bắn tên nhưng vì lo lắng uy lực phá không trung của mũi tên quá mạnh sẽ trực tiếp bắn nổ các tòa nhà xung quanh, nên chỉ có thể tiết chế. Hơn nữa tầm bắn của tụ tiễn lại không đủ. May mắn thay, khoảng cách giữa hai người đang dần kéo gần lại, cuối cùng đã đến trong tầm bắn của tụ tiễn. Xoẹt xoẹt xoẹt, tụ tiễn phá không trung bắn ra. Lâm Bắc Thần, thứ đồ chơi này không thể bắn trúng được ta đâu. Huyễn hình quay đầu lại và chế nhạo. Diện mạo vẫn là dáng vẻ của tiểu linh, khuôn mặt nhỏ bé của một đứa trẻ vốn dĩ ngây thơ và xinh đẹp lại bị bao phủ bởi một tầng hung hãn và tà ma không sao nói rõ. Thần pháp của nàng ta rất bí ẩn, thoát trái thoát phải, thoát trên thoát dưới, dường như đã tốn rất nhiều huyền khí nhưng tốc độ đã không hề chậm đi chút nào. Lâm Bắc Thần lại đuổi theo hơn 10 phút, khoảng cách giữa hai người vẫn còn 50 mét. Thời khắc cuối cùng là đây. Hắn trực tiếp thúc giục cho trạng thái sát chiêu cuối cùng của ưng yến song phi tụ tiễn. Tốc độ toàn thân đã tăng lên gấp bội, thân hình cũng trở nên chập chờn bất định. Sưu sưu sưu, tụ tiễn không ngừng bắn ra. Vọc, tay phải của huyễn hình bị trúng một tên, máu tươi trào ra. Ta sẽ giết sạch tất cả những người bên cạnh ngươi, ta thề. Huyễn hình trống to chờ giống như cú đền. Nàng dường như đã thi triển ra một loại bí thuật đốt cháy khí huyết nào đó. Tốc độ cũng đột ngột tăng lên, lại duy trì một khoảng cách nhất định với Lâm Bắc Thần. Vừa chạy trốn, vừa không ngừng quay đầu lại là hét khiêu khích suốt cả quãng đường. Dần dần thì Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Đồ chó này có sở trường đã thân thủ, tốc độ cực nhanh. Bây giờ e rằng vẫn chưa phải là cực hạn của nàng ta. Đây là cố ý trêu đùa ta, dẫn dụ ta ra khỏi học viện số 3. Không lẽ tiếp theo đây còn có mai phục ư? Đang miên man suy nghĩ, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn đột ngột dừng lại. Sợ chết khiến đầu óc của người ta trở nên tỉnh táo và đưa ra những quyết định dứt khoát. Lâm Bắc Thần không nói câu nào, quay người muốn bỏ đi. Chỉ cần có một khả năng nguy hiểm, dù là nhỏ nhất cũng không thể tiếp tục. Tuy nhiên, lúc này đã muộn rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh phá không trung vang lên. Ba mũi tên trực tiếp xuyên qua không trung mà bay tới. Tốc độ của ba mũi tên này cực kỳ nhanh, sức mạnh ẩn chứa trong đó càng khủng khiếp hơn. Mũi tên bay lên không trung, phóng ra ba đường sóng khí, như thể cày nát trời đất và hư không mà bắn tới. Lâm Bắc Thần thi triển thầu hương thiết ngọc bộ, thân hình liên tục biến hóa. Bùm bùm bùm, mũi tên bắn trúng bức tường đá bên cạnh. Bức tường đất nhất thời sụp đổ giống như pháo nổ. Còn lúc này, Lâm Bắc Thần mới nhận ra rằng vừa rồi bản thân quá mải mê truy đuổi mà không chú ý đến môi trường xung quanh, thì ra bất giác đã đến ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ trong thành. Dưới bóng trăng, bức tường đã bị vỡ vụn, đổ nát thê lương, tầng tầng lay động cực kỳ âm u. Còn mẹ nó, thật sự là bị lừa rồi. Lâm Bắc Thần trực tiếp bỏ chạy, đầu cũng không ngoảnh lại. Ha ha ha, không phải người nói hôm nay không bắt được ta, người chính là cháu trai của ta sao? Huyễn hình bật cười, quay ngược lại đuổi đánh Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đầu cũng không ngoảnh lại. Nếu bây giờ ta vẫn cứ ngu ngốc, thì mới là cháu trai của ngươi thật. Tiệt tháo cái gì đó, đánh rơi còn có thể nhặt lên lại. Mạng má mất rồi, làm sao mà nhặt lại được chứ? Lâm tiện nhân biết rất rõ điểm này. Làm anh hùng vào thời điểm thèn chốt, đó là một kẻ ngu ngốc. Huyễn hình không ngờ rằng Lâm Bắc Thần còn không biết xấu hổ hơn cả một thích khách như mình, nhất thời sững sờ, trong lòng lập tức hiện lên một nỗi kiêng kỵ sâu sắc. Thiếu niên không biết xấu hổ mà thực lực còn phát triển quá nhanh như vậy, chắc chắn rất đáng sợ, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Nếu không sau này tất thành đại họa. Lâm Bắc Thần chạy trốn mấy bước, sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, bởi vì đã xuất hiện mười mấy sát thủ hắc y nhân mang theo mặt nạ giống như ác quỷ khóc than bằng đồng xanh. Hắn phản ứng rất nhanh, không chút do dự. Nhưng ngay sau đó, một hướng khác cũng bị chặn lại. Không chỉ như vậy, toàn bộ khu nhà bỏ hoang cũ kỹ đã bị bao vây tứ phía, còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần thầm nguyên rủa một câu trong lòng. Lần tỏ vẻ tối nay, tỏ vẻ thành chuyện lớn luôn rồi. Xoẹt! Một luồng hỏa diễm màu đỏ rực đột nhiên nổ tung trên bầu trời. Anh được phát họa ra hình dạng của thanh trường kiếm màu đỏ tươi trong không trung. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của Lăng Quân Huyền, động tử của ông ta nhất thời co rút lại. Đại nhân, là báo động của thiên ngoại tà ma. Sắc mặt của sở trưởng sở cảnh phụ cũng thay đổi kịch liệt, run giọng nói. Thanh trường kiếm màu đỏ là dấu hiệu cảnh báo cao nhất của đế quốc Bắc Hải khi phát hiện ra thiên ngoại tà ma. Một khi nhìn thấy báo động như vậy, cho dù có là cao thủ của chính phủ hay quân đội, đều phải ngay lập tức lao đến nơi xảy ra chuyện mà tiêu diệt tà ma. Nhanh, tập hợp các cao thủ của sở cảnh vụ. Ngoài trừ những người canh gác nhà xác ra, những người khác đều đi hỗ trợ, bốn phủ sẽ đi trước một bước. Trong ánh mắt của Lăng Quân Huyền lóe lên vẻ sắc bén, thân hình giống như một tia điện bắn vào trong màn đêm. Đồng thời với lúc đó, trước mặt hắn đã có hai bóng người trong lăng phủ từ trong biệt viện xông ra, phóng ra khỏi màn đêm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy trăm mét rồi. Ít nhất cũng là một cao thủ cảnh giới tổng sư. Trong thần điện trên núi, trong thành đã xuất hiện tà ma ư? Tân chủ tế đứng ở cổng của thần điện, nhìn xuống phía dưới, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Chuyện này cuối cùng là sao vậy? Tại sao thần tượng lại không có một chút cảm ứng nào? Xung quanh có tiếng bước chân truyền đến, là các thiếu nữ tế tư vội vàng chạy đến. Tân chủ tế liếc nhìn một cái mà nói, các người canh giữ thần điện, mở ra kiếm trận và trận địa sẵn sàng nghênh địch, ta xuống núi xem thế nào. Nói xong, một đôi cánh kiếm sau lưng nàng đột nhiên mở ra, bay lên không trung, giống như một thần điểu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một luồng sao băng lao thẳng về phía thành. Các đại học viện sơ cấp trong thành, tà ma xuất hiện à, gáy rồi, trong thành đã có tà ma sao, mau tương trợ đi. Ngoài thành năm dặm, bên cạnh Vân Mộng Cảng, trụ sở của Vân Mộng Vệ. Trong đại trướng hổ cứ, chỉ huy của Vân Mộng Vệ tay cầm hai thanh sắt, đang nghĩ ngợi cân nhắc điều gì đó. Nhìn thấy báo động trường kiếm đỏ rực trên bầu trời, sắc mặt đột nhiên thay đổi đứng dậy. Trong thành đã xuất hiện thiên ngoại tà ma sao? Ông ta sải bước đi ra khỏi đại trướng, ngẩng đầu nhìn về hướng thanh trường kiếm đỏ rực báo động. Đại nhân là trong Vân Mộng Thành. Mấy lính canh cũng ngay lập tức tụ tập lại. Truyền lệnh, trung đội thứ hai, thứ ba lập tức tập hợp, cầm binh phục của ta tiến vào thành. Tổng chỉ huy lại lên tiếng nói. Bóng dáng của ông ta đã bay ra xa hàng trăm mét trên không trung. Bốn tọa đi trước một bước, các người nhanh chóng tới đấy. Lời nói cuối cùng khi vừa dứt, người đã biến mất trong bầu trời đêm. Sức mạnh thực sự quá khủng khiếp rồi. Và lúc này vô số cao thủ trong ngoài Vân Mộng Thành đều bị kinh động, lần lượt chạy tới nơi xuất hiện báo động. À ha ha, thật là một trận pháo hoa lớn đấy. Lâm Bắc Thần nhìn đồ án pháo hoa hình trường kiếm màu đỏ tươi khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, bật cười khúc khích nói. Các người hao tổn thầm sức dẫn dụ ta đến đây, chính là để bắn pháo hoa cho ta xem sao. Cảm ơn lòng tốt của các ngươi, rất đẹp, ta cũng đã xem xong rồi. Muốn về nhà đi ngủ. Từ nhỏ mẹ đã nói với ta rằng thực huyệt thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nói xong hắn nhấc chân bước ra khỏi vòng vây. Nhưng mà các thích khách hắc y nhân đã âm thầm di chuyển thân hình chặn hắn lại. Vậy là không nói chuyện được rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên tức giận nói. Được, đừng nói ta không cho các người cơ hội đấy nhá. Quy tắc giang hồ, một đấu một, đơn chiến đi. Các thích khách hắc y nhân không nói một lời. Bọn họ giống như một đám u linh từ dưới cửu u hoàng tuyền trỗi dậy, không nói gì, không có âm thanh, thậm chí đến cả hơi thở cũng dường như không có. Một đường đen từ trên trán của Lâm Bắc Thần chảy xuôi. Lão tử hài hước như vậy, các ngươi thật sự không hiểu phong tình chút nào cả sao? Hắn thu lại trường cung, tải xuống đứt kiếm. Ngươi, đúng, chính là ngươi, cái tên lùn nhất kia, ra đây đơn chiến đi. Lâm Bắc Thần chỉ vào một tên cao gầy trong đó, lớn tiếng nói. Trong âm thầm, Hàn Sơn đã bắt đầu giải độc rồi, mê dược, độc dược, lặng lẽ phát tán ra. Đánh nhau với nhiều người như vậy là cách làm của một kẻ ngốc. Trước tiên dùng độc dược hạ cục tất cả rồi nói sau. Tuy nhiên một chuyện mà Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ tới đã xảy ra. Trong ánh mắt dưới lớp mặt nạ của người kia, đột nhiên lóe lên một tia sáng màu đỏ kỳ dị. Ngay sau đó, hắn trực tiếp rút trường kiếm trên thắt lưng ra, hùng hãn đâm vào tim mình, vặn xoắn một phát, sau đó rút kiếm, phụt một tiếng, máu tươi phun ra rồi gục xuống đất. Chỉ nhìn thấy máu tươi điên cuồng phun ra, tay chân của người đó giật giật một hồi, bên cạnh là một vũng máu, rất nhanh sau đó liền lạnh đi. Chết rồi. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, tình huống gì thế này? Vị này tính khí cũng quá mạnh rồi đấy, không phải chỉ là bị ta mắng một câu người lùn nhất thôi sao, thế là trực tiếp tự sát à? Cái miệng của ta từ khi nào đã có chức năng như thế này chứ? Lâm Bắc Thần không thể nào giải thích nổi một hồi. Ngay sau đó, một chuyện khiến hắn sờn cả tóc gáy đã xảy ra. Bốc bốc bốc, chỉ nhìn thấy mấy chục tên hắc y nhân đeo mặt nạ ác quỷ rơi lệ bằng đồng màu xanh, lần lượt từng người một rút vũ khí của mình ra, không chút do dự chém giết lẫn nhau một trận, lần lượt ngã xuống trong vũng máu, tay chân co quắp, mắt nhìn thấy đã không còn sống nổi nữa rồi. Điều kỳ lạ nhất là trong toàn bộ quá trình này, bọn họ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ giống như cắt cỏ thái rau.